Thánh Vương, chương 633, Hoàng Lịch Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633, Hoàng Lịch Thiên web chuyên trong gió lốc vũ trụ, đại hán mang theo vò rượu kia bị cuộn thành một đống, đau đớn vạn phần, bốn người lập tức tiến lại quây quanh bảo vệ hắn. Làm sao vậy, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngũ hành chân khí trên người đột nhiên chấn động, đứt quãng, tựa hồ luyện công tàu hỏa nhập ma. Nhưng làm sao có chuyện đó được chứ, trước kia chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này mà. Đại hán cầm vò rượu run rẩy nói. Hắn toàn thân đều đang lạnh run, căn bản không vận dụng nổi một chút lực lượng, nếu không phải có đồng đội cứu trợ thì chi sợ đã bị gió lốc vũ trụ hung mãnh trực tiếp thổi tan, hóa thành cát bụi vũ trụ, bột phấn trong thiên giới rồi. Tẩu hỏa nhập ma, chúng ta làm sao mà tấu hỏa nhập ma được, tu luyện một môn ngũ hành khí công thần cấp chỉ cần hơi viên mãn là đã có thể vĩnh bảo trường sinh, vinh lộc vô cực rồi. Bốn người khác chấn động, có lẽ là hắn quá tham công liều lĩnh nên đã khiến nguyên khí mất cân đối rồi. Chúng ta trợ giúp hắn một tay, một người nam tử trầm ổn nói. Vì vậy, bốn người khác quây quanh đại hán ôm vò rượu, không ngừng truyền vận chân khí tiến vào thân thế hắn. Nhưng trong nháy mắt khi bọn họ vừa mới đưa ngũ hành chân khí bản thân ngưng luyện vào trong thân thế đối phương, đột nhiên họ cảm thấy chân khí toàn thân bộc phát mạnh mẽ, căn bản không cách nào chấn định nổi. Ầm ầm, thân thể bốn người chấn động, ngũ sắc quang mang trên người lóe lên loạn xạ, vậy mà cũng không khống chế nổi chân khí trên người trôi đi mất. Không có khả năng, năm người chúng ta ai nấy đều tu hành hai loại khí công thần cấp, năm người tổ hợp lại, khẳng định đã là ngũ hành viên mãn rồi chứ. Một nữ phạm tử nói to, vì sao chúng ta đều không khống chế được chân khí, dựa theo đạo lý mà nói thì ngũ hành hợp nhất, vô địch thiên hạ, bất luận cái gì tà ma ngoại đạo gì đều phải nhượng bộ lui binh. Vậy mà rõ ràng chúng ta đều không khống chế được, chẳng lẽ chúng ta là chúng nguyền rùa của người khác. Nhưng ngũ hành viên mãn, bất luận nguyền rùa gì cũng không hữu dụng mà. Nguyên lai, khi làm nhiệm vụ đều có 5 phạm tử đồng thời ra tay. Bởi vì tại bên trong phạm thần học viện tất cả phạm tử đều tu hành ngũ hành khí công thần cấp, 5 người tập hợp một chỗ, mỗi người nắm giữ một hành, 5 người viên mãn, ngũ hành hợp nhất, vạn ma bất xâm. Cho nên 5 người cùng một chỗ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ rất lớn, dù không cách nào thành công cũng không có khả năng mất mạng, trừ phi là gặp được phải kẻ địch quá mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại 5 người này còn chưa tới đi tới địa vụ là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới thì chân khí đã chạy loạn, tẩu hỏa nhập ma, có thể nói là chưa rời núi thì đã chết toi rồi. Thực hiện nhiệm, rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta nhanh chóng thả pháp bảo ra, đáp xuống một chỗ yên tĩnh, tu hành áp chế chân khí chạy loạn. 5 phạm tử cuối cùng không còn cách nào đành phải đáp xuống một tiên giới gần đó, sau đó ẩn núp chậm rãi tu hành ý đồ hóa giải chuyện không ổn bên trong thân thể. Hừ, 5 người này đúng là gieo gió gặt bão. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng là sẽ từ từ rút ngũ hành chân khí ra khỏi thân thể các ngươi để ngưng luyện chu tiên phân thân của ta. Dương Kỳ hết sức hài lòng, cười lạnh lùng. Hiện tại ngũ hành khí công của bổn tôn đã triệt để đại viên mãn, không cần tu hành nữa nhưng chu tiên phân thân lại vẫn cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyền rủa những người này, khiến cho chân khí của bọn hắn bị sói mòn, bộ phận chân khí bị sói mòn kia có thể không ngừng thông qua một con đường bí mật tiến vào bên trong chu tiên phân thân trong vạn giới vương đồ. Hắn đã ngưng luyện phân thơ tiên thai thành chu tiên phân thân. Sức mạnh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ của phân thân này đã tăng lên vô số lần rồi, lại được chân khí thôn thiên xá lợi truyền vào tu hành hơn 10 loại khí công thần cấp, lợi hại kỳ diệu, cho dù đến tiên giới cũng là một người nổi bật. Hiện tại hắn hai bút cùng vẽ, một mặt thăm dò huyền bí của vạn giới vương đồ, một mặt tích xúc tu vi cho bản tôn, cướp đoạt thôn thiên vương phù lục, thực lực có thể nói là tiến triển cực nhanh, tăng vọt tới chóng mặt. Chủ nhân, còn 3 người khác thì sao? Người sao không vận dụng chân khí nguyền rủa bọn hắn? Phải biết rằng, bọn hắn sẽ gây bất lợi đối với gia tộc của ta đó. Hô Lạp Đồ lập tức nói, hắn vẫn quan tâm 10 phần tới gia tộc của mình. Không sao, nhất cử nhất động của những người này, đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới. Dương Kỳ nói, ta đã cố ý bố trí mê trận rồi, khiến cho những người này theo dõi huyễn ảnh của ta mà xuất phát. Bọn hắn không có thời gian áp bách gia tộc của ngươi đâu. Hơn nữa ta sẽ khiến cho bọn hắn biến thành pháo hôi, cũng khiến cho bọn hắn trở thành kẻ chết thay, mượn đao giết người, lại để cho người của Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới giết bọn chúng. Chủ nhân quả là thần cơ diệu toán, thuộc hạ bái phục sát đất. Hô Lạp Đồ bao giờ cũng biết nắm thời cơ vuốt mông ngựa. Đi thôi, trong thời gian 3 năm chúng ta nhất định phải đạt được một thôn thiên vương phù lục, hơn nữa càng sớm đạt được càng tốt. Hừ, tốt nhất là mấy tháng đầu đã lấy được rồi, sau đó tu hành. 3 năm về sau tình thế sẽ ra sao thì chẳng ai biết được. Có lẽ ta có thể diệt toàn bộ Phạm Đảng rồi. Lão tổ cảnh giới thần thoại gì cũng đều chết sạch. Đáng tiếc là ở đây một thời gian ngắn, không có cách nào dò xét được tung tích của Ngạo Thiên rồi. Dương Kỳ vung tay áo lên, lập tức toàn thân bay lên trời, biến mất hoàn toàn. Sau lưng của hắn, xuất hiện thiên sứ chi dực, lúc này đây thật sự giống như sấm chớp xuyên tầng mây, hơi cứ động một chút đã rời khỏi tinh bích hệ của Phạm Thiên Giới. Vào lúc rời đi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cả Phạm Hà lần nữa, vẫn thấy mênh mông vô biên, có này Phạm Hà này thì thậm chí có thể o hết thảy. Nếu như thu được cái dần tìm tới được trung tâm, thế A tấn áp một vùng vạn giới vương đồ, dần cùng lúc đó, Phạm Thần Học Viện như một tấm phù lục khổng lồ kia cũng hiện rõ ra trước mắt Dương Kỳ chủ nhãn, thậm chí còn rõ ràng hơn trước đây nhiều. Đột nhiên, hắn nhìn thấy tại trung tâm của phù lục khổng lồ lồ này có một điểm linh quang đang lóe lên, trong đó truyền lại đi ra khí tức đạo tàng kinh điển. Một điểm linh quang đại đạo tàng. Thì ra là thế, sâu trong điểm linh quang diễn sinh đại đạo tàng này là lầu ba tàng kinh các của học viện. Trong đó khẳng định ẩn chứa toàn bộ huyền bí của học viện, thậm chí có thể là vị trí đầu mối then chốt nhất. Ta nếu tiến được vào trong đó thăm dò thì có khả năng thu được toàn bộ học viện. Chẳng qua bây giờ không phải là thời điểm đó, phải đợi sau khi thu hoạch 1000 phù lục rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại Phạm Thiên Giới một lần nữa, hắn lại thấy có rất nhiều ích lợi. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, nhanh chóng rời đi. Bởi hắn có lệnh bài phạm tử cho nên xuất nhập Phạm Thiên Giới phi thường đơn giản, căn bản không cần bất cứ trình tự gì, cấm pháp liền tự động mở ra cho hắn. Nhoáng lên vài cây đã đi rất xa, đã nhìn thấy những thiên giới khổng lồ như được khảm sâu trong vị diện vũ trụ, cảnh sắc yêu mỹ, thê lương mà tang thương, khí tức thái cổ tràn ngập tới, pháp tắc bao quanh, dù toàn bộ vị diện vũ trụ phi thường hỗn loạn, nhưng lại tràn ngập sinh cơ. Vút, một chương tinh đô chợt hiện ra, đây là vũ trụ thiên giới đồ bên trong lệnh bài của Phạm Tử. Trong đó vẽ trọn vẹn mấy tỷ thiên giới, toàn bộ là lấy Phạm Thiên Giới làm trung tâm rồi vẽ lạn ra. Tấm vũ trụ thiên giới đồ này là do các áo tổ cảnh giới thần thoại của Phạm Thiên Giới về, tuy rằng chỉ là một góc núi băng của thiên giới vị diện nhưng cũng đủ khiến cho nhân vật từ cảnh giới thần thoại trở xuống thăm dò cả đời rồi. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ phía trên tranh vẽ thể hiện rõ ràng vị trí của Hoàng Lịch Thiên thiên giới cấp 5. Nó giống như Phạm Thiên Giới giống nhau, đều là cấp 5, cực kỳ lớn mạnh, thu hạ khống chế trọn vẹn 24000 thiên giới cấp thấp. Ản núp tiến vào sâu trong quái vật khổng lồ này, đạt lấy được thôn thiên vương phù lục là chuyện nguy hiểm 10 phần, tuyệt đối không thể coi thường. Cũng may tu vi của Dương Kỳ có thể so với cảnh giới thần thoại, hơn nữa lĩnh ngộ đạo biến hóa sắc không hư thật, xâm nhập bất cứ cấm pháp nào cũng có thể bình yên vô sự. Tấm vũ trụ đồ này có ghi lại vị trí tổng cộng hơn 1 tỷ thiên giới, còn có tin tức của một số tuyệt địa trong vũ trụ, vị diện thiên giới tối cao, đó là vị diện thiên giới cấp 10. Nếu cao hơn nữa thì những y lão tổ cảnh giới thần thoại của Phạm Thiên Giới cũng không đủ khả năng thăm dò được. Hồ Lạp Đồ nói, nghe đồn rằng, thiên giới vị diện trên cấp 11 lại càng thần kỳ, đáng tiếc ta không có cách nào thấy được. Không sao, chờ ta tu hành đến cảnh giới thần thoại trực tiếp tiến vào thiên giới vị diện cấp bậc 33 cũng không phải nói chơi. Dương Kỳ cẩn thận quan sát vũ trụ đồ, xác định vị trí Hoàng Lịch Thiên, triển khai thiên sứ chi dực không ngừng xông về trước. Gió lốc gì cũng đều không ngăn được hắn, trọn vẹn đi mất 10 ngày 10 đêm, rốt cục Dương Kỳ cũng ra khỏi địa bàn thống trị của Phạm Thiên Giới, đến một thiên giới khác. Nơi này đã là địa bàn thống trị của Hoàng Lịch Thiên. Hắn ẩn núp cẩn thận từng ly từng tí dựa theo quỹ tích vận chuyển của rất nhiều thiên giới tiến vào hạch tâm. Phạm Thiên Giới nắm giữ liên minh 36000 thiên giới. Hoàng Lịch Thiên thiên giới nắm giữ liên minh 24000 thiên giới, đều có được địa bàn và tài nguyên mênh mông 10 phần. Dựa theo số lượng thiên giới thì Phạm Thiên Giới có vẻ hơn hẳn Hoàng Lịch Thiên, nhưng trên thực tế, thực lực tổng hợp Hoàng Lịch Thiên cao hơn Phạm Thiên Giới. Bởi vì ở sâu trong Hoàng Lịch Thiên có rất nhiều thần tích, số lượng di vật của chư thần vượt xa Phạm Thiên Giới. Lần lượt đi qua rất nhiều thiên giới, Dương Kỳ nhìn bản đồ liền phát hiện mình dần dần tiếp cận Hoàng Lịch Thiên. Đột nhiên vào lúc này, khí tức khắc nghiệt, mãnh liệt, thô bạo theo gió lốc vũ trụ từ trong hư vô truyền lại. Đó là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn và Hồ Lạp Đồ đều nhìn thấy ở phía xa có một cái thiên giới rất lớn bị bao bởi một đám vỏ cứng giống chất lỏng màu trắng. Những vỏ cứng màu trắng này trông như xương trắng bạch cốt đang không ngừng nhúc nhích, sinh trưởng, khuếch trương ra bên ngoài, tựa hồ là địa ngục đi tới nhân gian. Ta đến tra tư liệu một chút. Hồ Lạp Đồ chuẩn bị khá tỉ mi, lấy ra một cái la bàn từ trong lồng ngực, không ngừng xoay tròn một chút, cuối cùng tựa hồ cha đã tìm được tư liệu, chúng ta đã tiếp cận Hoàng Lịch Thiên rồi. Nghe đồn rằng, một ít lão tổ cảnh giới thần thoại của Âu Hoàng Lịch Thiên đã học được một thần thông của lưu lại từ thần cốt của viễn cổ chư thần, vì vậy câu thông được với bạch cốt địa ngục có thể chuyển hóa ma khí vô thượng từ bạch cốt địa ngục khổ luyện mấy tỷ năm, khiến toàn bộ bên ngoài tiên giới, biến thành một tầng bạch cốt quốc độ. Phàm là có người xâm lấn đều bị bạch cốt quốc độ hòa tan ca. Thì ra là thế, Dương Kỳ gật gật đầu. Ta còn tự hỏi là tại sao lại hơi tương tự với bạch cốt địa ngục, hóa ra là nguyên khí trong bạch cốt địa ngục, hơn nữa Hoàng Lịch Thiên nhất định đã huấn luyện ma thần trong bạch cốt địa ngục rồi. Rất tốt, rất tốt. Ban đầu ta cho rằng chuyện này còn phải lãng phí một ít thời gian mới có thể thành công. Dù sao lão tổ cảnh giới thần thoại cũng khó đối phó 10 phần. Nhưng hiện tại xem ra lại dễ như trở bàn tay rồi. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào sao? Hồ Lạp Đồ hỏi. Bạch cốt địa ngục, mặt Dương Kỳ hiến hiện lên nụ cười, niên các ngươi lợi dụng khí thức của địa ngục như vậy để xây dựng tiên giới, ta đây sẽ giáp đơ bọn ngươi một tay. Web, cách chương.